Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2687, chương 2687, kế. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cướp người thị thiếp loại chuyện. Này, cũng không tốt làm, Tần Thiên cũng không muốn làm loại chuyện này. Bất quá. Vậy Bạch Tiểu Thiến quả thật có chút đáng thương. Hơn nữa trước mắt người đàn ông trung niên, để cho hắn cảm thấy chán ghét, cho nên hắn liền muốn đảm bảo một đảm bảo cái cô gái này. Tần Thiên nói xong câu này nói sau đó, vậy người đàn ông trung niên liền có chút khó khăn. Cái này, đây là ta thị thiếp, làm sao có thể bởi vì ngươi câu nói đầu tiên không phải. Trừ phi hắn cầm ta tiền trả cho ta, cưới thị thiếp, cũng là phải trả tiền. Tần Thiên nghe được cái này, ngược lại là cảm thấy dễ làm. Trên đời này, nếu như là tiền có thể giải quyết sự việc, vậy không coi là cái gì khó làm sự việc. Ngày mai ta phái người đem tiền cho ngươi đưa qua. Đại đường sứ thần mà nói, vẫn là tác dụng, bỏ mặc ở địa phương nào cũng tác dụng. Vậy người đàn ông trung niên thấy vậy, vậy liền không có nói gì nhiều, trực tiếp rời đi. Bóng đêm rất tốt, Bạch Tiểu Thiến đột nhiên cho Tần Thiên quỳ xuống, đa tạ công tử cứu giúp ân, tiểu nữ đã không có gì địa phương có thể đi, hy vọng có thể thị hậu công tử, hy vọng công tử không nên chê. Bạch Tiểu Thiến nói xong cái này, Trình Sử Mặc bọn họ đột nhiên cũng rất ăn ý cười một tiếng. Tần đại ca, người đám người này có thể muốn giúp tới cùng. Người nếu như chỉ như vậy thả hắn, chỉ sợ hắn còn được bị người cho bắt đi làm thị thiếp. Ai nói không phải, Tần đại ca con đường đi tới này, cũng không có cái gì người chiếu cố ngươi ăn uống cuộc sống thường ngày. Nếu không sẽ để cho cái này cái gì Tiểu Thiến đi theo ngươi đi. Không sai, không sai. Ta xem đi theo Tần đại ca ngươi à, lại không quá thích hợp. Mấy người này không ngừng vừa nói. Tần Thiên có chút không nói. Đúng là, xem bọn họ như vậy đi. Không có phụ nữ là một chuyện rất thống khổ tình. Thống khổ để cho bọn họ thật muốn tìm một người phụ nữ. Thật tốt làm chút chuyện gì. Nhưng mà, hắn Tần Thiên nhưng là một cái rất người ý tứ. Một cái như vậy cô gái. Hắn bây giờ không có cái gì hứng thú, sở dĩ cứu hắn, cũng chỉ là cảm thấy hắn đáng thương thôi. Các người ai như là thích, đã thu nàng đi, dù sao cũng không phải ta một người cứu nàng. Các người vậy cứu nàng mà. Nói xong cái này, Tần Thiên cũng không có lại phản ứng bọn họ. Liền trực tiếp đi, Bạch Tiểu Thiến muốn đi chung, nhưng là bị Tần Thiên cự tuyệt, đi theo bọn họ đi. Trình Sử Mặc các người lẫn nhau nhìn quanh, không thể không nói, cái này Bạch Tiểu Thiến vẫn là rất đẹp. Bọn họ bây giờ cũng đích xác thiếu người phụ nữ. Bọn họ ở những quốc gia khác thời điểm, đều không sẽ nhàn rỗi. Nhưng xem Bạch Tiểu Thiến như vậy cô gái, bọn họ ở những quốc gia khác còn thật chưa thấy qua. Bất quá, bọn họ nhìn nhau một cái. Cũng không có người nói lên muốn Bạch Tiểu Thiến. Tới một cái, bọn họ cũng là huynh đệ. Sao có thể đi tranh một người phụ nữ à? Hơn nữa, người phụ nữ này đích xác là Tần Thiên cứu. Vạn nhất Tần Thiên chỉ là nói một chút đâu. Vạn nhất hắn còn muốn đâu. Vậy bọn họ muốn là thật muốn cái này Bạch Tiểu Thiến. Đây chẳng phải là chuyện xấu. Theo bọn họ Tần đại ca cướp người phụ nữ. Loại chuyện này bọn họ vẫn là không làm được. Người trước hết đi theo chúng ta đi. Yên tâm, sẽ không có người khi dễ ngươi. Nói xong, bọn họ dẫn Bạch Tiểu Thiến đi tới bọn họ chỗ ở. An bài cho hắn một cái gian phòng. Sau đó bọn họ liền cũng đều lục tục đi nghỉ. Bạch Tiểu Thiến sau khi trở lại căn phòng của mình, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Ánh mắt bên trong cũng có một ít bất an. Bạch Lão Lục gian phòng, tối nay nơi này phát sinh bất kỳ sự việc, hắn đều có phái người nhìn chằm chằm. Hắn cấp cho Tần Thiên thi triển mỹ nhân kế, mà mỹ nhân này chính là Bạch Tiểu Thiến. Hắn tin tưởng, bất kỳ một người nào người đàn ông thấy Bạch Tiểu Thiến người đẹp như vậy, cũng sẽ không cự tuyệt, bởi vì hắn lúc ấy thấy Bạch Tiểu Thiến thời điểm, cũng chưa từng nghĩ qua cự tuyệt, nếu như không phải là vì đạt được đại đường thuốc nổ. Hắn làm sao có thể sẽ đem Bạch Tiểu Thiến cho nhường lại? Nhưng mà, làm tối nay kết quả đưa tới sau đó, nhưng là để cho Bạch Lão Lục có chút ngoài ý muốn. Tần Thiên cũng không có thu Bạch Tiểu Thiến. Hắn thật giống như đối với Bạch Tiểu Thiến một chút ý tứ cũng không có. Bất quá, nếu như Tần Thiên đối với Bạch Tiểu Thiến một chút ý tứ cũng không có, hắn lại vì sao phải cứu Bạch Tiểu Thiến đâu? Hơn nữa bây giờ còn để cho Bạch Tiểu Thiến theo đại đường sứ thần ở cùng một chỗ. Đại đường người, thật đúng là dối trá à. Thích liền là thích, lại thế nào làm được như thế phiền toái. Hắn cảm thấy đây bất quá là Tần Thiên quanh co kế thôi. Hắn khả năng này chỉ là sợ người khác nói lời ong tiếng ve. Mà hôm nay, Bạch Tiểu Thiến đã đi theo Tần Thiên bọn họ những người này bên người. Vậy hắn kế hoạch muốn thành công cũng không có khả năng à. Hắn chỉ cần chờ là được. Một đêm cứ như vậy đi qua. Sáng sớm ngày kế, Tần Thiên các người lên đường, hướng Bạch Quốc Vương thành chạy tới. Dĩ nhiên, trước khi đi, Tần Thiên cũng đích xác phái người cho tối hôm qua cái đó người đàn ông trung niên đưa cho một ít tiền. Đối với bọn họ mà nói, tiền tài cái gì, thật đúng là liền không coi vào đâu. Đến Bạch Quốc Vương thành phải đi 2 ngày thời gian. Ở nơi này thời gian 2 ngày bên trong, Bạch Tiểu Thiến không lúc nào đều ở đây lấy lòng Tần Thiên. Hắn muốn đạt tới mình mục đích thì nhất định phải lấy lòng Tần Thiên, ở lại Tần Thiên bên người, cho đến Tần Thiên muốn hắn thân thể. Chỉ chờ tới lúc Tần Thiên muốn hắn thân thể, như vậy hắn trên căn bản là có thể đạt tới mục đích. Hắn cũng không thơ ở đâu cái thích hợp. Tần Thiên còn có thể có bí mật gì? Nàng đối với mình bản lãnh này từ trước đến giờ là rất tự tin. Vậy dưới tình huống tướng mạo cô gái xinh đẹp, trên căn bản cũng cảm giác được mình là rất lợi hại. Không có chuyện gì là bọn họ không làm được. Đi tới Bạch Quốc Vương thành thời điểm đã là hoàng hôn, Tần Thiên bọn họ cũng không có đi viếng thăm Bạch Quốc Quốc Vương, mà là trực tiếp ở Bạch Quốc dịch quán ở nghỉ ngơi. Bạch Quốc mặc dù thường xuyên đi chung quanh mấy quốc gia phát động chiến tranh, nhưng là Vương thành bên này, nhưng là tương đối ổn định rất nhiều, cho nên cái này phát triển kinh tế cái gì cũng đều rất là không tệ. So sánh bọn họ trước đi qua vậy mấy quốc gia, cái này Bạch Quốc cũng đích xác là phát triển kinh tế tốt nhất một cái quốc gia. Rất hiển nhiên, chiến tranh mặc dù là tàn khốc, nhưng bọn họ Bạch Quốc vị trí địa lý ưu việt, bọn họ có thể theo rất nhiều quốc gia tiến hành mua bán lui tới. Cho nên, bọn họ phát triển kinh tế rất tốt, một chút cũng không giống là một cái thường xuyên muốn phát sinh chiến tranh. Ở dịch quán ở sau đó, bọn họ đều có chút mệt mỏi, cho nên cũng không có khắp nơi đi lang thang, liền trực tiếp đi riêng mình gian phòng nghỉ ngơi. Tần Thiên cũng không ngoại lệ, hắn trở lại mình gian phòng sau đó, liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Có thể vừa lúc đó, Bạch Tiểu Thiến quả thật đột nhiên xuất hiện ở hắn cửa phòng chỗ. Vương gia, ta có thể đi vào sao? Tần Thiên thấy Bạch Tiểu Thiến, do dự một chút, tiếp theo gật đầu một cái, nói, ngươi có chuyện gì không? Bạch Tiểu Thiến đi vào, mà đang ở hắn đi sau khi đi vào, lập tức liền khép cửa phòng lại. Ngay sau đó, nàng áo quần liền tuột đi xuống. Thấy một màn này, Tần Thiên thần sắc rất bình tĩnh, cũng không có giả vờ quân tử vội vàng nghiêng đầu. Hắn chỉ là nhìn một cái, nói, ngươi làm cái gì vậy? Nhanh chóng mặc quần áo vào. Bổn vương nói qua, ngươi bây giờ tự do, ta không cần ngươi đối với ta cảm kích làm gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U.